hoàn toàn cao minh hơn tiên rất nhiều. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài. Tôn đạo thần kia đang chờ hắn tại 10 vạn năm trước, đang chờ đợi hắn tại đạo phong ấn thứ 6, tuyệt luân hồi của hắn. Thiên dực của thuyền trong lúc bất chi bất giác đã đi tới phụ cận tổ đình. Bảy đạo quang luân sau đầu Trung Nhạc đột nhiên chuyển động, nghịch chuyển không gian. Thiên dực của thuyền biến mất không thấy đâu nữa. Cũng trong nháy mắt thiên dực của thuyền biến mất, không gian rung động kịch liệt. Một đại thủ khổng lồ hung hăng chụp tới, bóp phiến không gian vị trí vừa rồi của thiên dực của thuyền ầm ầm vỡ nát. Vật nhỏ này vậy mà cơ linh như vậy sao? Thật là cơ linh. Đại thủ kia từ từ thu hồi lại, chui vào trong một quả nhẫn cầu màu đỏ bầm thật lớn. Quả nhẫn cầu huyết sắc này xoay tròn trong vũ trụ, từ xa nhìn lại phảng phất như một quả thái dương huyết sắc, chỉ là so với thái dương bình thường thì còn khổng lồ hơn. Hơn nữa xung quanh thái dương là thần hỏa hừng hực, thần hỏa ngập trời, mà xung quanh quả nhẫn cầu này lại là vô số sợi xúc tu hình thái như huyết quản, giống như những sợi tiêm mao không ngừng huy vũ du động vậy. Trong quả nhẫn cầu truyền ra thanh âm của tiên thiên tà đế. Vật nhỏ này làm thế nào rời khỏi tổ đình Phục Khí thị đấy? Đã rời khỏi từ khi nào đấy? Sao ngay cả ta cũng không phát hiện hắn đã rời đi vậy? Ôm lấy nghi hoặc đồng dạng còn có tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế. Bọn họ đã thủ ở nơi này nhiều năm, thủy chung cũng không nhìn thấy Trung Nhạc rời khỏi. Mà vừa rồi Trung Nhạc lại là từ bên ngoài trở về, khiến cho bọn họ không kịp dự liệu. Đang định xuất thủ thì Trung Nhạc đã thu động không gian luân hồi, trực tiếp dịch chuyển cả người lẫn thuyền vào trong tổ đình. Một lúc sau, một chiếc thuyền nhỏ từ trong tổ đình lái ra, đi tới phía trước khỏa tà đế thần nhãn kia. Nhãn đồng tà đế thần nhãn xoay chuyển một vòng, rơi xuống trên người Trung Nhạc đang đứng trên chiếc thuyền nhỏ. Một cỗ phân thân sao? Trong khỏa tà đế thần nhãn kia vang ra tiếng cười lạnh của tiên thiên tà đế. Tiểu quý, ngươi để phân thân tới gặp ta là có chuyện gì? Ta tới hiến vật quý. Phân thân của Trung Nhạc lấy ra một cái hộp vuông, mỉm cười nói. Tà đế bệ hạ là muốn lấy được luân hồi đằng của ta hơn, hay là vẫn là càng muốn chiến thắng hắc đế hơn đấy? Trong cái hộp vuông này chính là một con mắt của hắc đế. Ta nguyện hiến vật quý cho tà đế bệ hạ, giúp bệ hạ chiến thắng hắc đế. Nhãn đồng của tiên thiên tà đế chuyển động, nhãn cầu cơ hồ giám sát về chiếc thuyền nhỏ, tựa hồ là muốn nhìn hắn một cách rõ ràng. Hắn cười lạnh nói. Người muốn gây xích mích cảm tình giữa ta và hắc đế sư huynh hay sao? Phân thân của Trung Nhạc cười ha hả nói. Giữa hai vị có cảm tình gì đáng nói hay sao? Trong quả tà nhãn kia truyền ra tiếng cười của tiên thiên tà đế. Tự nhiên là không có rồi. Tiểu quý, người tới đây hiến vật quý nhất định là có chuyện muốn cầu, có đúng không nào? Bất quá ta sẽ không đáp ứng ngươi đâu. Quả nhãn cầu này của hắc đế vốn dĩ chính là của ta. Mục tiên thiên bảo ngươi chuyển nó tới tay ta, lại bị ngươi ngăn chặn nuốt làm của riêng. Hiện tại ngươi giao lại cho ta chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Phân thân của Trung Nhạc cười híp mắt nói. Tả đế bệ hạ, bảo vật trong thiên hạ chẳng lẽ không phải là kẻ nào đạt được thì chính là của kẻ đó hay sao? Ta nguyện ý hiến quả hắc đế ma nhãn này cho bệ hạ, mời bệ hạ lui trở về tà đế cung. Bệ hạ căn bản không thể đánh vào địa bàn của ta được. Hơn nữa, đã có hắc đế ma nhãn, bệ hạ cũng cần có thời gian đi nghiên cứu thiệt học của hắc đế. Cho dù có lấy được luân hồi đăng cũng không rảnh để đi tế luyện đâu. À đúng rồi, ta cứ nói cho bệ hạ biết, trong hắc đế ma nhãn còn có một kiện mộ cổ nữa kìa. Trong lòng của tiên thiên tà đế cực kỳ động tâm, đột nhiên quả tà nhãn kia chợt mở ra, lộ ra một cái miệng lớn, máu chảy đầm đìa. Một cái lưỡi đỏ thắm phóng ra, một hơi nuốt chửng phân thân của Trung Nhạc, cả người lẫn thuyền vào trong bụng của chính mình. Quả hắc đế ma nhãn kia tự nhiên cũng bị hắn nuốt vào trong bụng. Vật nhỏ khốn kiếp, không ngờ lại dám cò kè mặc cả với ta. Dạy ta phải làm như thế nào sao? Quả tà nhãn kia nuốt phân thân Trung Nhạc vào trong bụng, nhận được cái hộp vuông, lập tức một đường lao vút đi. Bất quá, tên tiểu tử khốn kiếp này nói không sai. Nếu ta đã không có khả năng đạt được luân hồi đăng, không bằng vẫn là nghiên cứu hắc đế và tuyệt học của hắn trước vậy. Cùng lúc đấy, lại có hai chiếc thuyền nhỏ khác lái ra khỏi tổ đình. Trên mỗi một chiếc thuyền nhỏ đều có một gã phân thân Trung Nhạc, tay đều cầm theo một cái hộp vuông. Mà đế bệ hạ, ta tới đây hiến vật quý. Trong cái hộp vuông này chính là xương đầu của tiên thiên thần đế. Ta nguyện trợ giúp ma đế sớm ngày giết chết nghịch tặc, phát huy ma đạo trong thiên hạ. Thần đế bệ hạ, ta tới đây hiến vật quý. Trong cái hộp vuông này chính là cái đuôi của ma đế.

hai đạo thủy và thổ lại càng tinh túy. Nội tình của hoàng tộc của lão nhất đã thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn ở trên người của nàng. Thần thông thượng cổ, thần thông viễn cổ, thậm chí ngay cả thần thông thái cổ đều được nàng thi triển ra vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, nàng còn sửa cũ thành mới, dung hợp lục đạo, phát huy thực lực của một vị nữ hoa hoàng tộc Hoa Tư Thị phải có một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa, nàng còn là một đạo sĩ. Trên phương diện nhận thức đối với đạo, cho dù là Trung Nhạc cũng tự thẹn là không bằng được nàng. Trong các nữ tử cùng cảnh giới có thể sánh ngang với nàng, ngoại trừ Tiên Thiên Thần Ma ra, liền chỉ có Âm Phiền Huyên mà thôi, ngay cả Kim Hà Hề cũng không được. Hai nàng nữ tử đều là tồn tại đã mở ra bí cảnh thứ 7, chiến lực cực cao, tiếp cận đế quân, chỉ là các nàng vẫn còn ở trong cảnh giới, còn chưa thể nhảy ra giới hạn của cảnh giới được. Trung Sơn Thí, trước đây ta đã đáp ứng với ngươi là sẽ sinh cho ngươi một đứa trẻ. Ở bên cạnh Trung Nhạc, Tiên Thiên Nguyệt Thần đột nhiên bình thản nói, hiện tại đã tới lúc rồi. Khí tức của Âm Phần Huyên trên không trung lập tức đại loạn, bị Hoa Thiên Bân đánh trúng, rơi thẳng xuống đất. Ta thắng rồi này. Nàng nữ tử Hoa Thiên Bân này hưng phấn vạn phần mà hô lớn. Nàng cũng nghe được câu nói kia của Nguyệt Thần, thế nhưng lực đả kích của câu nói kia đối với nàng tự nhiên là không mãnh liệt bằng lực đả kích đối với Âm Phiền Huyên. Mà bên cạnh Nguyệt Thần, mấy nữ tử Kim Hà Hề, Y Uyển Quân và Thạch Âm Cơ cũng đều là ngây người. Sao? Sinh hài tử sao? Thạch Âm Cơ cười ha hả lên tiếng nói. Tỷ tỷ, loại chuyện sinh hài tử này, ngươi lại trực tiếp nói ra miệng trước mặt mọi người như vậy hay sao? Nguyệt Thần cũng có chút nghi hoặc hỏi. Sinh hài tử là chuyện trong nhà với nhau, không thể nói trực tiếp hay sao? Thạch Âm Cơ dậm chân cả giận nói, loại chuyện sinh hài tử này sao có thể nói trực tiếp ra được? Ngươi xem, ta và Tướng Công trốn ở trong phòng chơi đùa, trò chơi chối buộc và quất roi cũng chưa bao giờ nói ra trước mặt mọi người kìa. Sao? Trò chơi chối buộc và quất roi sao? Mấy nữ tử Y Uyển Quân, Kim Hà Hề và Âm Phiền Huyên lập tức quay đầu lại nhìn về phía Trung Nhạc. Sắc mặt của Trung Nhạc đỏ lên, lúng ta lúng túng, không nói lời nào. Hoa Thiên Mân nhảy chân sáo tới bên cạnh của hắn, hiếu kỳ hỏi, trò chơi này rất vui hay sao? Ta chưa từng chơi qua, ta thích nhất chính là quất roi kìa. Sắc mặt của Trung Nhạc lại càng đỏ hơn. Âm Phiền Huyên vội vàng nói, sau này người sẽ có thời gian chơi đùa, chỉ là loại chuyện sinh hài tử này. Trên mặt của nàng mang theo vẻ ngượng nghịu, có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Thật sự là quá xấu hổ. Sinh cho ngươi một đứa bé là sự tình khi đó ta vì báo ân cứu mạng của ngươi đã đáp ứng cho ngươi. Nguyệt Thần cực kỳ nghiêm túc nói, vì lời hứa hẹn này ta đã lưu lại trong trần thế quá lâu, không muốn lại trì hoãn thêm nữa. Trần thế đối với ta quá không sạch sẽ rồi, có quá nhiều phân tranh, quá nhiều người đấu đá. Ta chỉ là muốn sinh cho ngươi một đứa bé, báo đáp xong ân tình, kết thúc nhân quả, sau đó ta sẽ liền đi xa, tìm kiếm một mảnh tịnh thổ, hoặc là chính mình khai mở một mảnh tịnh thổ, lặng lặng tu luyện mà thôi. Trung Nhạc nghe vậy, nhất thời ngơ ngẩn. Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngươi muốn đi sao? Y Uyển Quân cũng có chút không nỡ. Sau khi kết thúc đoạn nhân quả này, ta sẽ liền rời khỏi. Nguyệt Thần phảng phất như đang nói một sự tình không quan hệ gì với chính mình vậy, nàng nhẹ giọng nói. Chính là lời hứa hẹn này đã lưu ta lại nơi này, sau khi kết thúc lời hứa hẹn này, ta mới có thể thoát khỏi trói buộc được. Âm Phần Huyên lặng lẽ nháy mắt, dẫn theo chúng nữ rời khỏi. Hoa Thiên Bân vẫn như cũ, lưu lại ở nơi đấy. Âm Phần Huyên giơ tay lôi nàng đi, nàng nữ tử này vẫn đang còn nghi hoặc. Đừng có lôi ta, ta muốn nhìn xem làm cách nào mà sinh hài tử kia. Lưu lại ở nơi này chỉ còn lại có hai người Trung Nhạc và Nguyệt Thần. Bộ dạng Trung Nhạc có chút khẩn trương, Nguyệt Thần thì điềm tĩnh mỉm cười nói, Trung Sơn Thí, người đã không phải là gã thiếu niên năm xưa nữa rồi. Đúng vậy. Trung Nhạc hồi tưởng lại chuyện trước đây, mỉm cười nói, năm xưa thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đã suy nghĩ tại sao lại có nữ tử hoàn mỹ như vậy, khiến cho ta không đành lòng mà khinh nhẫn. Hiện tại ta ở trước mặt ngươi vẫn là không dậy nổi lòng khinh nhẫn được. Âm dương tương hợp là đạo sinh sôi này nở tự nhiên, ở đâu ra là khinh nhẫn đấy. Nguyệt quang sáng ngời, một vầng minh nguyệt từ từ dâng lên, bao phủ Trung Nhạc và trong mặt trăng càng lên càng cao.

Trung Nhạc cười ha hả nói, cho nên đối với ta cũng là một trận lịch luyện, sư huynh cáo từ. Vừa mới dứt lời, liền tới khởi thiên dực của thuyền, mang theo Phong Hoài Ngọc gào thét mà bay đi. Sư tôn, chúng ta đi thiên đình có gặp nguy hiểm gì không? Có cần khiêm tốn một chút hay không? Đương nhiên là phải khiêm tốn rồi. Trong thiên đình có một chỗ gọi là võ thần đài. Sau khi tới nơi đấy, người hãy mở lôi đài trên võ thần đài. Năm xưa vi sư ở nơi đó đánh khắp thiên hạ, không có địch thủ. Người là đệ tử của ta, nếu không thể đánh bại anh hùng khắp thiên hạ, chính là đã ném mất mặt mũi của ta kìa. Sư tôn, đây không phải là đi thiên đình đập bảng hiệu của thiên đình hay sao? Không, là giao lưu, không phải là đập bảng hiệu. Đập bảng hiệu là chuyện chỉ có vi sư mới có thể làm được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 308 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy bị cái Abedan nó phát triển lại, giọng nó khàn khàn, lấy hơi nó hơi kém, rè rè. Các bạn nghe tạm. Sáng nay do đi khám nên là về trễ, đi khám bệnh nên là về trễ, mọi người thông cảm.